hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không khỏi có chút hối hận. Pháp khí tôi thường dùng đều khá lớn, không tiện giấu trên người. Nếu không kiếm thất tinh và kiếm gỗ đào vừa ra, hai con ác quỷ này chẳng phải sẽ bị hạ gục trong vài phút sao? Ngũ Lôi hào lệnh, Kiều Mặc Vũ vỗ lệnh bài lên trán đạo diễn béo. Còn tôi thì cắn rách ngón giữa chấm lên ấn đường của Trương Hạo. Trương Hạo lập tức hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đạo diễn béo ngã xuống đất co giật toàn thân như bị điện giật. Không có âm dương nhãn thật sự giống như người mù. Hai mắt tối đen, ngay cả đối phương là người hay quỷ cũng không nhìn ra được. Để an toàn, tôi cắn rách ngón tay vẽ một đạo hộ thân phù lên người mỗi người. Có phù này, có thể tránh bị quỷ nhập vào người. Tôi nhìn ngón tay đầy vết thương của mình mà xót xa. Lần tham gia chương trình này thật sự là lỗ to rồi. Tôi vừa vẽ phù xong không lâu. Đạo diễn béo và Trương Hạo chậm rãi tỉnh lại. Tôi không dành để ý đến họ. Tâm trí tôi đều đặt lên người Tống Phi Phi. Vừa rồi Trương Hạo rõ ràng là nhắm vào Tống Phi Phi mà đến. Phi Phi, gần đây cậu có đắc tội với ai không? Tống Phi Phi ôm vết thương sắc mặt trắng bệch. Cô cũng ý thức được. Tất cả chuyện này có lẽ là có người bày cục. Mục đích là muốn lấy mạng cô. Cô cười khổ lắc đầu. Gia cảnh của tôi như vậy. Muốn bắt cóc tôi thì nhiều. Nhưng muốn lấy mạng tôi thì không nhiều. Là một phú nhị đại ăn không ngồi rồi. Ăn chơi trác táng. Công ty xí nghiệp của nhà Tống Phi Phi đều do các nhà quản lý chuyên nghiệp quản lý. Đa số tiền của cô đều nằm trong quỹ ủy thác. Cô ấy không có xung đột lợi ích gì với những người anh em họ của mình. Người nhà họ Tống đều dựa vào bố Tống Phi Phi để sống. Mà bố cô ấy năm nay mới 47 tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên. Tuy rằng Tống Phi Phi là con một, sau này có thể thừa kế toàn bộ tài sản của nhà mình. Nhưng bố cô ấy còn quá trẻ. Dù cho bây giờ cô có chuyện gì xảy ra, bố cô ấy sinh thêm một đứa con cũng có khả năng. Một đám người chúng tôi nghĩ mãi cũng không đoán ra được rốt cuộc là ai muốn lấy mạng Tống Phi Phi. Thôi, đi một bước tính một bước vậy. Việc cấp bách nhất của chúng ta hiện tại là phải ra khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã. Tôi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trốn ra sau lưng tôi. Đạo diễn béo và Tiết Khoan thậm chí còn suýt đánh nhau chỉ vì ai có thể đứng gần tôi hơn. Sau khi bị tôi mắng một trận, mấy người cuối cùng cũng an phận lại. Tôi đi ở phía trước, Tống Phi Phi đi theo sau tôi. Tiếp theo là đạo diễn béo và Trương Hạo. Kiều Mặc Vũ đương nhiên là người đi cuối. Một đoàn người chúng tôi cẩn thận bước ra khỏi từ đường. Lúc này trời đã tối hẳn. Con đường ở thôn quê nhỏ bé này ngay cả một cái đèn đường cũng không có. Chỉ dựa vào ánh trăng trên trời để chiếu sáng, những ngôi nhà đổ nát, ngôi làng yên tĩnh, ánh sáng u ám, cảnh tượng này, hình ảnh này, giống hệt như game kinh dị Trung Quốc. Hu hu hu hu hu hu, đột nhiên, một tràng âm thanh u oán vang lên, ai oán như khóc, tựa như có một con quỷ nữ đang than khóc. Tôi lập tức bình tâm tĩnh khí, mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Chúng đến rồi, mẹ kiếp đạo diễn Trần. Anh có thể đừng kêu nữa được không? Tống Phi Phi tức giận mắng một tiếng, dừng bước chân dùng sức vỗ vào vai đạo diễn béo. Hình ảnh này đã đủ giận người rồi. Anh có thể đừng lồng tiếng nữa được không? Đạo diễn Trần bị cô vỗ vào vai cũng không tức giận. Ngược lại có chút oan ức. Người ta sợ mà. Im miệng. Tôi không khỏi có chút nhớ nhung khoảng thời gian hành động một mình với Tống Phi Phi. Đám đồng đội heo này thật sự là khó dẫn dắt quá. Ngôi làng này rất nhỏ. Mười mấy hộ gia đình xây dọc theo sân phơi thóc ở trung tâm làng. Có một con sông nhỏ chảy qua phía tây làng. Bên bờ sông trồng rất nhiều cây liễu. Nếu đến đây vào ban ngày thì phong cảnh cũng khá đẹp. Nhìn thấy con sông nhỏ, Đạo diễn kéo kéo áo tôi. Tôi vừa đi vệ sinh xong chưa rửa tay. Tôi có thể đi rửa tay được không? Tôi cúi đầu nhìn vạt áo bị anh ta kéo. Càng nhìn càng ghét bỏ. Nếu anh còn ân lung tung, tôi sẽ bảo quỷ đến bắt anh đi. Tôi cũng muốn rửa tay. Tiết Khoan yếu ớt giơ cánh tay lên. Tôi giật giật khóe miệng. Không phân biệt hoàn cảnh mà nói chuyện vệ sinh. Chỉ có hại các người thôi. Đạo diễn hình như mắc chứng sạch sẽ. Không cho anh ta đi rửa tay. Toàn thân như bị kim châm. Vô cùng khó chịu. Tôi dẫn họ đi dọc theo bờ sông một đoạn đường. Đạo diễn thật sự không nhịn được nữa. Không được, tôi phải đi rửa tay. Anh ta bất chấp sự phản đối của tôi chạy đến bờ sông. Tay vừa đưa xuống sông đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cứu tôi, Linh Châu cứu tôi. Chỉ thấy từ trong sông vươn ra một bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy tay đạo diễn. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Trông ân ái lại ngọt ngào. Tôi và Tống Phi Phi Kiều Mặc Vũ đứng một bên cười tâu toét. Đạo diễn anh thật may mắn. Ở cái thôn quê nhỏ bé này mà còn có thể có tình một đêm đấy. Tống Phi Phi điên cuồng gật đầu. Đạo diễn, con mèo kêu thế nào? Cười thì cười, người vẫn phải cứu. Cũng may đạo diễn này cân nặng kinh người. Anh ta kéo theo bàn tay đó thân thể như một quả cân kéo về phía sau. Gắng gượng không bị bàn tay đó kéo đi. Ngũ Lôi hào lệnh. Kiều Mặc Vũ vỗ lệnh bài lên tay con thủy quỷ. Thủy quỷ bị đánh bay đi. Đạo diễn cũng bị đánh cho toàn thân run rẩy. Nước có thể dẫn điện. Anh ta bị điện giật tê liệt rồi. Các bạn hãy theo dõi thế giới tiểu thuyết trên khỉ nhé. Cách chương.